Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, nông thôn điều tra, Tống Duy Dương tại nơi nào? Chúng ta đem thời gian gầy trở lại 2 tháng trước, Tống Duy Dương lựa chọn sử dụng luận văn tốt nghiệp đề mục. Vốn là, Trung Quốc hương trấn nông thôn sức mua điều tra. Tại đồ thư quán tìm đọc xã khoa tạp chí mà lại tìm được Hỷ Phong công ty thị trường điều tra số giữ. Liệu hậu, hắn càng làm tiêu đề cải thành Trung Quốc hương trấn nông thôn sức mua suy yếu cùng Trung Quốc. Trong cần chưa đầy chi quan hệ nghiên cứu, đợi Tống Duy Dương tại nông thôn chờ đợi 1 tháng. Hắn không biết nên viết cái gì rồi. Vấn đề quá nhiều, một thiên luận văn căn bản ghi không hết. Tống Duy Dương lựa chọn sử dụng người thứ nhất điều tra mục tiêu là Bảo Tiêu Hồng Vĩ Quốc quê quán, một cái trung bộ khu bình thường tiểu nông thôn, tại tỉnh thành Hỷ Phong tiêu thụ phân công ty mượn tới một xe minibus. Tống Duy Dương cùng Hồng Vĩ Quốc thay phiên lái xe 18 cái giờ đồng hồ. Theo quốc lộ tiến huyện đảo lại đi thôn đảo, xe tải đều nhanh bị run tàn. Rốt cục đã tới mục tiêu của chuyến này mà. Bên trong ruộng mạ xanh tươi tốt, xu hướng tăng khả quan. Vùng núi ở phía trong lúa mạch cũng sắp trổ bông. Năm nay mưa thuận gió hòa, nên vậy sẽ có tốt thu hoạch. Thôn đảo là nông dân chính mình bình ra tới. Phố rất nhiều cục đá vụn, nhưng 2 ngày trước vừa mới mưa, mặt đường bị máy kéo bánh xe áp ra rãnh sâu. Hơn nữa mưa cọ rửa, tự biến thành tất cả lớn nhỏ vũng nước đọng. Có đôi khi vũng nước đọng quá sâu, xe tải hãm tại trong hầm ra không được. Chỉ có thể thỉnh các thôn dân giúp đỡ xe đẩy. 1, 2, 3, hắc ơ, tăng thêm sức, đi. Nông dân là chất phác, ít nhất giờ phút này là chất phác. Một đường giúp đỡ đẩy nhiều cái lọt hố. Tất cả mọi người khiến cho đầy người nước bùn, nhưng cười tâu tuét đều không nhao nhao lấy hỏi Tống Duy Dương đòi tiền. Khi bọn hắn xem ra, quần áo ô uế về nhà rửa là được, bán cái thanh kia tử khí lực cũng không sao cả. Dù sao bọn hắn có rất nhiều khí lực, xe tải chạy đến người trong thôn quầy bán quả vặt bên ngoài dừng lại. Hồng Vĩ Quốc nói, chỉ có thể đem xe ngừng tại đây. Đến nhà của ta cần qua mấy cái bờ ruộng, lại trở mình một cái núi nhỏ thung lũng. Vậy thì xuống xe đi bộ. Tống Duy Dương móc ra một trương tấm tiền mặt, đối với quầy bán quả vặt lão bản hô, giơ lên 2 kiện nước có ga đi ra. Tất cả mọi người mệt nhọc, ta mời khách, mỗi người phát 2 chai. Quầy bán quả vặt lão bản cười tủm tỉm nói, được rồi. Đám nông dân lại chất phác cười nói, lão bản hào phóng, đẩy cái xe không coi vào đâu. Vĩ Quốc, cái này lão bản là người bên ngoài. Hồng Vĩ Quốc tứ thúc hỏi, Tống Duy Dương móc ra một bao Vinataba, mỗi người đều phát một cây, cười nói, ta không phải gì lão bản, ta chính là Hỷ Phong công ty thị trường điều tra viên, chạy tới nông thôn làm buôn bán điều tra. Đúng rồi, Hỷ Phong công ty đồ uống. Các ngươi trong thôn có bán không? Quầy bán quả vặt lão bản tiếp lời nói. Đừng nói trong thôn, trên thị trấn đều chỉ có 1-2 nhà. Hỷ Phong những kia băng trà, cola, một lọ muốn 2 khối tiền. Nông dân không nỡ mua. Ta đem hàng tiến trở về cũng bán không được. Tống Duy Dương chỉ vào những kia bình thủy tinh nước. Có ga hỏi. Đây là các ngươi bản địa sinh ra. Huyện nước có ga nhà máy sinh ra. Quầy bán quả vặt lão bản đạo. Loại này nước có ga bán xỉ giá. Mới 2 mao tiền. Ta lấy trở về bán 2 mao 5 vừa vặn. Tống Duy Dương hỏi. Lão bản, ngươi là từ đâu năm bắt đầu việc buôn bán hay sao? Cái này cửa hàng khai mở hơn 10 năm. Quầy bán quả vặt lão bản đốt thuốc. Sinh như thế nào? Tống Duy Dương hỏi, quầy bán quả vặt lão bản nói, trước kia hàng rất tốt bán, nhưng nhập hàng không dễ dàng. Hiện tại nhập hàng dễ dàng, nhưng bán bất động, nói bia nước có ga. chỉ có trồng ương đánh cốc ngày mùa thời điểm mới có người mua. Bình thường ai có cái kia tiền nhàn rỗi trà đạp a hát. Tống Duy Dương hỏi, trước kia nông dân thì có tiền. Đó là đương nhiên, quầy bán quà vặt lão bản cười nói, thập niên 80 thời điểm. Nông dân có tiền nhất, một mẫu đất chỉ giao 50 cân hạt kê là đủ rồi. Lúc kia hiến lương thực tích cực đắc rất, cướp cống hiến cho quốc gia, giao hết lương thực nộp thuế còn thừa lại không ít, có thể bán cho công ty lương thực đổi tiền. Cái này nông dân trong tay thì có tiền nhàn rỗi. Hiện tại một mẫu đất muốn giao mấy trăm cân hạt kê, bán cho công ty lương thực còn không cho tiền mặt, chỉ cấp người cấp, nông dân thượng chỗ nào lộng kiếm tiền đi. Tống Duy Dương hỏi, nông thuế những này cụ thể là bao nhiêu? Quầy bán quà vặt lão bản nói, bà dẫn ra năm thống rất hiếm có rất, hàng năm còn không giống với, đừng nói là ta. Phòng trừng trên thị trấn lãnh đạo đều làm không rõ ràng lắm có bao nhiêu nông thuế. Đánh cho cách khác, trước kia trong đất dài ra 100 đồng tiền lương thực. Có 90 đồng tiền đều là nông dân. Hiện tại nha, nông dân mình có thể lưu 20-30 đồng tiền nên cười tỉnh. Ngoại trừ thổ địa đâu này? Tống Duy Dương hỏi, quầy bán quà vặt lão bản nói, trước kia chăn heo là của mình. Trồng cây là của mình, hiện tại bán heo muốn thu thuế, chặt bán cũng muốn thu thuế, nhất làm giận chính là thôn xử lý xí nghiệp. Tống Duy Dương cười nói, các ngươi trong thôn còn có xí nghiệp a hát, quầy bán quà vặt lão bản nói, hơn 10 năm trước xử lý, tất cả mọi người góp vốn, nhà này 10 đồng tiền, nhà này 20 đồng tiền, có tiền tựu gom góp mấy trăm đồng tiền. Xí nghiệp là mọi người kiếm được tiền theo như cổ phần phối, lễ mừng năm mới thời điểm chia tiền đặc biệt náo nhiệt. Về sau không được, xí nghiệp không phải mọi người, là trong thôn, cả thành cơm tập thể, kiếm được tiền còn muốn bị trên thị trấn cầm lấy đi một ít. Ai làm a hát, nhà máy tựu suy sụp chứ sao? Hồng Vĩ Quốc giải thích nói, người trong thôn nhà máy ta biết rõ. Sụp đổ mất nguyên nhân thực sự là sản phẩm bán không được. Tống Duy Dương hỏi, trước kia sản phẩm đều bán được địa phương nào? Hồng Vĩ Quốc nói, bán được phụ cận hương trấn phiên chợ, khách hàng đều là nông dân. Về sau nông dân trong tay không có tiền nhàn rỗi, mua sản phẩm tựu ít đi. Tống Duy Dương im lặng không nói, giải rác mấy câu bày biện ra đến, nhưng thật ra là Trung Quốc hương trấn nông thôn thị trường sụp đổ. Trung Quốc nông thôn cải cách là từ năm 1978 bắt đầu. Về sau 10 năm là nông thôn phát triển thời đại Hoàng Kim. Cũng trở thành Trung Quốc mấy ngàn năm lịch sử chính giữa. Nông dân thu vào tiếp cận nhất người trong thành thời đại không tiền khoáng hậu. 10 năm này gian, nông thôn, nông dân cùng nông nghiệp thôi động Trung Quốc kinh tế phát triển không ngừng. Nông dân lương thực đầy đủ, còn làm nổi lên vô số hương trấn cùng thôn xử lý xí nghiệp. Mà khi đó quốc gia tài chính mặc dù không dư giả, nhưng còn không ngừng chi, cấp phát tiền mới xây thủy lợi, cũng trợ giúp nông thôn xây dựng bảo hiểm y tế hệ thống cùng giáo dục hệ thống. Nhưng đến năm 1987 về sau, tài chính phân lò ăn cơm, quyền trao quyền cho cấp dưới hạ phóng, nông thôn chỗ có chuyện đều do hương trấn chính phủ phụ trách. Ngay quân gia đình liệt sĩ phí tổn, thành phố đã ngoài tài chính cũng không gảy tiền. Thực tế kết quả là chuyển di gánh nặng cho nông dân. Nông thôn kể cả sửa đường, mở điện, điện thoại, nắp trường học đều muốn dựa vào nông dân góp vốn. Mà nông dân xuất tiền về sau, những vật này quyền tài sản nếu không phải nông dân, đón lấy lại là năm 94 thuế sửa. Địa phương chính phủ không có tiền, khiến cho thành phố huyện cấp bậc cũng theo nông dân trên người lao tiền. Nông thôn gánh nặng hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Nông thôn, nông dân, tựa hồ thoáng cái bị di vong. Tống Duy Dương muốn làm cái này luận văn lúc ban đầu mục đích là vì Hỷ Phong sản phẩm chỉ có thể bán được huyện một bậc. Thôn trấn thị trường tiền lời cơ hồ là không. Hắn theo những kia số dữ liệu chung phát hiện, Trung Quốc nông thôn kinh tế là sụp đổ, mà lúc này có 900 triệu nông dân. Cái này 900 triệu nông dân đánh mất sức mua, còn nói gì kéo động trong cần. Không điều tra không quyền lên tiếng, thông qua cùng quầy bán quả vặt lão bản một phen trao đổi. Tống Duy Dương phát hiện, 90 niên đại nông thôn cải cách cũng không có tượng hắn trong tưởng tượng như vậy chậm dần, mà là gia tốc rồi. Nông thôn cải cách tốc độ vượt xa thành thị cải cách cùng xí nghiệp nhà nước cải cách. Chỉ có điều nông thôn cải cách phương hướng chạy giặc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục